Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, phần 156. Chương 156 Tần Ngự đối rét lạnh khu vực phòng lạnh thi thố không quá hiểu biết. Còn cố ý hướng phương Bắc đã hạ tuyết khu vực chạy một chuyến. Học tập chút sưởi ấm kinh nghiệm, mấy thứ này rốt cuộc không phải tủ lạnh điều hòa sử dụng đơn giản. Như vậy, Tần Ngự chính mình đi học tập hồi lâu, nhất nguyên thủy đại khái chính là thiêu giường đất. Tuy rằng nơi này củi gỗ không ít, nhưng mùa đông ở trên nền tuyết tìm kiếm làm củi gỗ cũng không như vậy phương tiện. Tốt nhất có thể có hai cái chuẩn bị, Tần Ngự trực tiếp ở địa cầu mua thiết bị. Chuẩn bị thành lập một cái loại nhỏ phát điện trạm, cấp trong thôn nhà ở tiếp thượng điện sau. Là có thể lợi dụng nguồn điện ở trong nhà trang bị thượng noãn khí phiến, Tần Ngự cũng không tưởng đem quá nhiều người địa cầu mang đi dị thế. Kể từ đó, hắn đến tự mình hạ tràng học tập, đem nguyên lý cùng kết cấu làm rõ ràng, lại đem kỹ thuật mang đi dị thế, thu thập thứ tốt sau. Thân đồ thôn trên dưới bận rộn lên, nghe theo Tần Ngự chỉ huy, dựng nổi lên phát điện trạm. Tần Ngự chọn dùng sức gió máy phát điện cùng xăng máy phát điện. Vào đông phong sao nhiều, thu thập sức gió hiệu quả không tồi. Chính là một đài đến tiêu phí gần ngàn vạn giá cả, vì phòng ngừa sức gió quá lớn bẻ gãy phiến diệp. Tần Ngự còn phải thiết trí cái phòng hộ trận, đều sức gió, tránh cho phát điện trạm xuất hiện ngoài ý muốn, xây dựng hào phát điện trạm. Mở điện tài liệu đều là ở địa cầu lắp ráp đến thất thất bát bát sau mới cất vào trong không gian. Vận chuyển tới rồi dị giới, nhưng thật muốn lộng lên cũng có chút phiền phức. Tần Ngự cẩn thận dạy mấy cái thôn người, làm cho bọn họ đến trong thôn các nơi trang bị. Tần Ngự trước tiên ở chính mình trong phòng trang bị. Thượng noãn khí phiến, đồ tông đồ đạt ở một bên hỗ trợ cùng học tập. Rốt cuộc Tần Ngự không có khả năng mãn thôn hỗ trợ trang bị. Những việc này đều đến giao cho bọn họ đi vội, trang bị hoàn thành sau. Tần Ngự mở ra noãn khí phiến chốt mở, hiện tại thời tiết chỉ là có chút mát mẻ. Trong nhà độ ấm bay lên, ở trong phòng đồ tông cùng đồ đạt trên người đều bị nhiệt đến ra hãn, này cũng quá thần kỳ. Sao sưởi ấm phương tiện nhiều. Đồ đạt chút nào không thèm để ý chính mình trên người bởi vì trong nhà độ ấm lên cao mà chảy ra mồ hôi. Đứng ở noãn khí phiến bên cạnh tò mò mà đánh giá, đồ tông cũng không nhường một tấc. Ở noãn khí phiến bên cạnh như là ở nhìn chăm chăm cái gì mới lạ ngoạn ý, Diệp Cảnh Xanh cảm thấy. Đồ đạt cùng đồ tông dựa như vậy gần, cho dù là khối thịt nướng, đều phải nướng chín. Vì không cho lại đây hỗ trợ hai người bị nướng chín. Hắn hảo tâm mà chặt đứt điện, thẳng đến trong nhà độ ấm khôi phục bình thường. Hai người đều còn có chút chưa đã thèm, Tần Ngự tin tưởng. Chờ hai người ở trong thôn nhiều trang vài lần noãn khí phiến. Phòng trừng về sau liền sẽ không lại muốn nhìn đến noãn khí phiến. Ít nhất ở ngày đông giá rét tiến đến phía trước sẽ không. Tần Ngự cung cấp không ít tài liệu. Các thôn dân cũng không lấy không. Tìm chút Tần Ngự dùng được với đồ vật làm trao đổi vật phẩm. Tần Ngự lại đem thu hoạch đồ vật đưa về. Trên địa cầu đi bán ra. Đạt được thù lao quyên tặng một bộ phận đi ra ngoài. Hiện giờ địa cầu khắp nơi đều có tai nạn phát. Sinh, bộ phận bị phá hư kiến trúc cũng yêu cầu trùng kiến. Tần Ngự trước kia lo lắng cho mình không có tiền mua không được linh vật tăng lên thực lực của chính mình, hiện giờ trên tay hắn lại nắm giữ đại bộ phận người đều không có tài nguyên. Tiền tài đối với hắn tới nói liền không như vậy quan trọng, theo xây dựng đi bước một hoàn thành. Đệ nhất phiến bông tuyết đúng hạn tới, thôn dân dùng tới gia đình bản noãn khí phiến. Còn có thể sử dụng bên trong nước ấm. Đồ nhạc trong tay ôm một đại thùng kem. Một bên lấy cái muỗng đào ăn. Một bên ngồi ở ghế bập bênh thượng lảo đảo lắc lư. Hưởng thụ noãn khí phiến mang đến ấm áp cùng trong miệng kem mỹ vị. Đồ Nhạc lại đào một muỗng kem, nhét vào trong miệng, híp mắt vẻ mặt hưởng thụ. Đồ Tông có chút không quen nhìn mà dùng chính mình đại bàn tay chụp đệ đệ. Cái ót, ngày mùa đông ăn kem, cũng không sợ tiêu chảy, Đồ Nhạc không tán đồng nói. Hiện tại trong phòng như vậy ấm áp, ta ăn chút kem cũng sẽ không ảnh hưởng. Thật vất vả ấm áp, ngươi còn ăn băng làm cái gì? Đồ Tông không quen nhìn Đồ Nhạc hành vi. Đại khái tựa như không quen nhìn hài tử cái chăn thổi quạt máy giống nhau, Đồ Nhạc mới không nghe. Hắn đạo lý, phản bác nói, ngươi biết cái gì? Diệp Ca nói, cái này kêu hưởng thụ sinh hoạt. Đồ Tông xem hắn ăn sảng, nhịn không được tới cửa. Từ Đồ Nhạc kem chữ hàng ôm một thùng trở về, một lớn một nhỏ hai huynh đệ đào kem ăn đến vui vẻ vô cùng. Đồ Tông ăn nửa thùng kem, rốt cuộc cũng sảng, cũng không biết Tần Ngự là như thế nào làm cho, rõ ràng không có minh văn, lại có thể làm nhà ở như vậy ấm áp. Đúng vậy, thôn bên ngoài thật sự như vậy thần kỳ sao? Tư tế như thế nào không có nói qua đâu. Đồ Nhạc thân là một cái tiểu hài tử, đối thôn ở ngoài truyền kỳ chuyện xưa còn thập phần cảm thấy hứng thú. Đồ Tông cũng không có ra quá xa nhà, hắn ra ngoài xa nhất khoảng cách đại khái chính là cách vách mấy cái thôn. Tần Ngự ở địa cầu đãi một đoạn thời gian, một lần nữa đi vào dị giới khi thân đồ thôn đã bị bao phủ ở một mảnh trắng xóa đại tuyết bên trong. Một đội thôn dân ăn mặc áo da, trên tay mang theo vũ khí, nhìn dáng vẻ đang chuẩn bị vào núi. Cho dù tới rồi mùa đông, bọn họ cũng không có khả năng vẫn luôn ở trong nhà chờ chết. Tần Ngự vừa lúc thiếu chút chế tác minh văn dịch thú huyết, liền tính toán cùng đội ngũ cùng nhau vào núi. Lần này bọn họ còn mang lên Khiếu Thiên cùng Khiếu Thiên lão bà Vọng Nguyệt, một đầu lang khuyển một đầu samoy ở trên nền tuyết ngửi ngửi. Nó hai mấy đứa con trai đã lớn lên, còn ở đặc thù bộ môn nhậm chức. Vọng Nguyệt cũng không cần mang hài tử. Hai vợ chồng đi theo chủ nhân ra tới quá nhị cẩu thế giới, Khiếu Thiên khứu giác nhanh nhạy. Thậm chí còn ở trên nền tuyết đào ra hai chỉ bị đông chết gà. Khiếu Thiên trung tâm mà đem gà rau cho Tần Ngự, Vọng Nguyệt lại biết trong nhà nấu cơm chính là ai. Đem một khác chỉ gà lấy lòng mà cho Diệp Cảnh Xanh. Diệp Cảnh Xanh vừa lòng sờ sờ đầu của nó, thuận tiện nhận lấy gà. Mèo Manun phi cầu ở trên nền tuyết phi thường thích ứng. Trên người phi xóa tung lông tóc khởi tới rồi thực tốt giữ ấm tác dụng. Dùng cùng mập mạp thân mình hoàn toàn không hợp uyển chuyển nhẹ nhàng ở trên nền tuyết nhảy nhót. Truy đuổi ra ngoài kiếm ăn tuyết thỏ, đại tuyết tiến đến. Nguyên bản nguy cơ thật mạnh trong núi ngược lại thiếu dã thú hoạt động dấu vết. Càng nhiều vẫn là bị đông chết ở trên nền tuyết động vật, đại tuyết có thể làm rất nhiều thực vật tiến vào ngủ đông trạng thái. Đồng dạng cũng có một ít kỳ lạ thực vật thích như vậy sinh tồn hoàn cảnh. Ở không có người chú ý dưới tình huống khỏe mạnh trưởng thành, tỉ như trước mắt kia một cây 2 mét cao thật lớn thực vật, địa phương cách gọi là tuyết đầu mùa đồ ăn, ý tứ là cùng với đầu mùa đông sinh trưởng thực vật. Nó phiên lá hiện ra màu xanh băng, ở quang chiếu xuống biến thành màu trắng. 2 mét cao trạc cây thượng treo từng cái giống như bọc nhỏ đồ ăn giống nhau bẹp hình cầu. Đồ Tông đối với tuyết đầu mùa đồ ăn giới thiệu nói, đây là tuyết đầu mùa đồ ăn, trước kia mùa đông không như vậy nhiều đồ ăn, chúng ta thôn đều sẽ thu thập loại này đồ ăn. Ở Tần Ngự không có xuất hiện phía trước, mọi người đều thập phần ham thích khai quật tuyết đầu mùa đồ ăn. Đồ Tông tiến lên cắt lấy tuyết đầu mùa đồ ăn một cái phân nhánh, gỡ xuống một cái, bao đồ ăn, lột ra ngoại tầng phiến lá, lộ ra màu lam nhạt nửa trong suốt nội bộ, tuyết đầu mùa đồ ăn trung gian phiến lá thập phần tươi mới. Ăn sống còn có loại ngọt lành hương vị, Diệp Cảnh Xanh phi thường vui với thu thập các loại nguyên liệu nấu ăn, loại này hương vị không tồi lại cao nhan giá trị nguyên liệu nấu ăn làm hắn trước mắt sáng ngời. Tự mình động thủ thu hoạch không ít, vì làm tuyết đầu mùa đồ ăn nhưng liên tục sinh trưởng. Giống nhau ngắt lấy đều chỉ trích mặt trên hình cầu. Chỉ cần còn tại hạ tuyết đầu mùa đồ ăn là có thể ở một đoạn thời gian sau kết ra tân hình cầu, trong đội ngũ người. Thường xuyên sẽ cho Tần Ngự Diệp cảnh xanh giới thiệu một ít vào đông có thể tìm được đồ ăn. Khiếu Thiên Bằng vào nhạy bén cái mũi, còn tìm ra một ít trên nền tuyết thực vật có chút là thôn người không quen biết. Tần Ngự lại từ chính mình truyền thừa nhìn đến quá, là truyền thừa nhìn đến một ít dược liệu, đương nhiên cũng có chút bọn họ không quen biết. Lại sinh trưởng ở trên nền tuyết thực vật. Khiếu Thiên lúc này lại ngậm một cái quả tử trở về, quả tử là màu trắng, cùng đầy đất bông tuyết hòa hợp nhất thể, nếu không nhìn kỹ, cực dễ dàng xem nhẹ, liền tính nhìn đến, cũng có thể cho rằng là trên nền tuyết tuyết cầu, Diệp Cảnh Xanh nhìn đến loại này xinh đẹp lại tàn, ra mê người mùi hương quả tử, nhịn không được tưởng nếm thử, bất quá đồ tông ngăn trở. Tuyết quả là có độc, không thể ăn, Diệp Cảnh Xanh có chút tiếc hận, có cái gì chúng độc bệnh trạng, sẽ chết sao? Đồ Tông phản ứng không lớn, này đào sẽ không, bất quá ăn tuyết quả sẽ lãnh, Diệp Cảnh Xanh đem tuyết quả phóng tới trước mắt đánh giá. Lãnh tính cái gì độc? Chính là ăn quả tử lúc sau trong bụng lạnh lạnh, xuyên lại nhiều quần áo cũng chưa dùng. Đồ Tông vẻ mặt thận trọng nói, mùa đông vốn dĩ liền lạnh, ăn tuyết quả lúc sau liền lạnh hơn. Trước kia có tiểu hài tử bởi vì không biết tuyết quả lợi hại, ăn lúc sau bị đông chết, Diệp Cảnh Xanh còn tưởng rằng tuyết quả uy lực lớn như vậy. Như vậy nghiêm trọng, ăn liền sẽ bị đông chết. Đồ Tông giải thích, này đào sẽ không, sẽ chỉ làm người cảm thấy lạnh hơn mà thôi. Nhưng là mùa đông vốn dĩ liền lãnh, lãnh càng thêm lãnh, nhưng không phải bị đông chết sao? Diệp Cảnh Xanh không có bởi vì tuyết quả kỳ quái công năng mà né xa ba thước. Ngược lại dâng lên nồng đậm hứng thú, kia mùa hè ăn nói chẳng phải là thực mát mẻ. Đồ Tông, chính là mùa hè sẽ không trường tuyết quả a. Diệp Cảnh Xanh lại có bất đồng ý tưởng. Nơi này là mùa đông không có việc gì. Địa cầu còn thực nhiệt đâu. Nói lên năm nay thời tiết thật sự quái dị, mắt thấy đều phải tiến vào 12 tháng, nhiệt độ không khí cư nhiên không có giảm xuống. Chẳng sợ bọn họ thân ở phương Nam, cũng không nên duy trì 20 mấy độ đến 30 mấy độ. Diệp Cảnh Xanh có chút thí nghiệm tâm tư, bắt đầu ở trên nền tuyết siêu tầm tuyết quả. Khiếu Thiên cùng Vọng Nguyệt thập phần ngoan ngoãn ở phủ cận tuyết địa thượng siêu tầm tuyết quả tung tích, tuyết quả cũng không khó tìm. Diệp Cảnh Xanh ở chung quanh đi rồi một vòng liền phát hiện mấy viên tuyết quả giống như là lớn lên ở trên nền tuyết nấm giống nhau một cái một đoàn. Có thậm chí còn tụ tập mà trường, nói tóm lại, tiến vào núi sâu sau, tuyết quả cũng không hiếm lạ, Diệp Cảnh Xanh cũng góp nhặt không ít. Có chút nóng lòng muốn thử tính toán lấy về địa cầu thử xem có thể hay không dùng. Dù sao loại này quả tử liên tục hiệu quả khi trường cũng chỉ có nửa tháng tả hữu. Convert by Duy Phương Yêu on Wikidic. Hết chương.